Phàm nữ tiên hồ, chương 52, đại biến vân sơ khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Mạc Thanh Trần kinh ngạc hỏi. Lưỡng năm qua đi, không ai ngưng nhu đã ở nguyên lai khiếp nhược trong nhiều hơn ti ổn trọng. Tiên thiếu đã gặp nàng như thế dáng vẻ kinh hoàng rồi. Chỉ thấy không ai ngưng nhu bờ môi tái nhợt không có một tia huyết sắc. Run rẩy mà nói, cửu tỷ, cửu tỷ nàng, nàng, Mạc Thanh Trần nhanh chóng dậm chân nói. Cửu tỷ làm sao vậy a? 14 tỷ, ngươi chấn định một chút, cửu tỷ nàng đem 10 thẩm giết. Không ai ngưng nhu nói xong chân mềm nhũn muốn xuống ngược lại đi. May mắn Mạc Thanh Trần tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Hay nói giỡn, đây chính là tại vân trên cầu. Nếu là té xuống, chỉ sợ cũng không phải là ướt sũng đơn giản như vậy. Mạc Thanh Trần mặc dù nhìn về phía trên so không ai ngưng nhu chấn định, nhưng trong lòng như rời sông lấp biển một loại. Hẳn là yên vậy mà giết 10 thẩm. Trong nháy mắt, cái kia thanh y tố váy, chỉ ở tóc mai gian đừng một đôi tịnh đế tố ngân châm hoa cô gái xinh đẹp tại Mạc Thanh Trần trong đầu thoáng hiện. Chẳng lẽ như vậy kiều mị như hoa nữ tử, hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể lạnh băng đến sao? Đón lấy hẳn là yên trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng băng tiết chi cho tại Mạc Thanh Trần trong đầu hiện lên. Gần đây không để ý tới tục vụ, tựa hồ trong nội tâm chỉ có trường sinh đại đạo hẳn là yên. Rõ ràng giết 10 thẩm, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy đây hết thảy vớ vẩn như đang ở trong mộng. Là như vậy không chân thực, thế nhưng mà trước mắt không ai ngưng nhu lạnh run thân thể lại nói cho nàng biết. Nàng tuyệt đối sẽ không dùng loại sự tình này hay nói giỡn. Ánh lửa đất đèn gian, Mạc Thanh Trần nhớ tới cái kia trong đêm. Nàng cùng đầu hổ cùng cưỡi con hạc giấy tại trong thiên địa ngao du. Tâm tư say mê gian con hạc giấy đột nhiên rơi đi xuống đi. Cuối cùng nhất dừng lại tại một gốc cây sum xuê trên đại thụ. Thì ra là tại đâu đó, Mạc Thanh Trần đã nghe được một đoạn kiều diễm mập mờ nói chuyện. Trong lúc này cho lại làm cho nàng kinh tâm động phách. Từ nay về sau Mạc Thanh Trần quyết định đem cái kia đoạn trí nhớ gắt gao phủ đầy bụi tại ở sâu trong nội tâm. Thế cho nên nhoáng một cái lưỡng năm qua đi, nàng đều lựa chọn tính đem việc này quên lãng. Nhớ tới chuyện này, Mạc Thanh Trần sắc mặt lập tức trắng bệch. Hẳn là cửu thúc cùng 10 thẩm ở giữa kỳ luyến. Sự việc đã bại lộ rồi, còn hoàn toàn bị hẳn là yên đụng vừa vạn. 14 tỷ, cửu tỷ vì cái gì giết 10 thẩm? Mạc Thanh Trần thanh âm phát ách mà hỏi. Không ai ngưng ôn nhu âm phẳng phất muốn khóc lên giống như. Ta không biết, ta cùng thập tỷ trong phòng. Nghe được tin tức lúc thập tỷ tự thi triển ngự phong quyết hướng bên kia đi. Ta cước trình chậm, lúc này mới ở chỗ này gặp ngươi. Mười lục muội muội, chúng ta, mau đi xem một chút. Đi, Mạc Thanh Trần nói xong cùng không ai ngưng nhu cùng nhau chạy như điên. Tiểu thư, chờ ta một chút, Vân Cảnh ở phía sau chạy gấp lấy hô. Chuyện này phát địa điểm. Tự là hậu hoa viên trong núi giả. Mạc Thanh Trần ba người đuổi tới đó lúc, chỉ còn lại có mấy cái người hầu tại thanh lý hiện trường. Trên tảng đá còn mơ hồ có thể thấy được đỏ thẫm vết máu. Cửu tỷ đâu này? Không ai ngưng nhu giữ chặt một cái người hầu. Thất thố mà hỏi, cái kia người hầu là một tên thiếu niên. Gặp ngày thường tiên nhân giống như 10 tứ tiểu thư vậy mà dùng tay kéo ở hắn tay áo. Không khỏi luống cuống thần. Khuôn mặt đỏ lên, cả buổi chưa nói ra lời nói đến. 14 tỷ, người chấn định điểm, Mạc Thanh Trần lớn tiếng nói. Lập tức nhìn qua cái kia người hầu nói. Người không muốn sợ, chậm rãi cho chúng ta nói rõ ràng. Thập tỷ nàng hôm nay đi nơi nào? Mấy cái người hầu giúp nhau quan sát. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nói. Các người cũng không cần gạt. Đã chúng ta nhận được tin tức. Việc này biết là sớm muộn gì sự tình. Chúng ta chỉ là lo lắng cửu tỷ, cho nên mới muốn sớm đi biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cửu tiểu thư, bị đưa đến răn dậy đường rồi. Bị không ai ngưng nhu kéo qua tay áo người hầu nói ra. Cái kia 10 thẩm đâu này? Mạc Thanh Trần tiếp tục hỏi. Cũng bị dọn đi răn dậy đường. Cái khác người hầu nói. Dọn đi, nói như vậy, 10 thẩm nhất định là chết hết. Cái kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật là cửu tỷ đem 10 thẩm giết sao? Không ai ngưng nhu gấp giọng hỏi. Cái này, mấy cái người hầu đều ngừng miệng. Chết sống không mở miệng rồi. Mạc Thanh Trần cảm thấy hiểu rõ. Chỉ nhìn việc này phát địa điểm. Rõ ràng cho thấy cửu thúc cùng 10 thẩm. Thời điểm, bị hẳn là Yên đụng phải vừa vạn. Hẳn là Yên nhất thời xúc động phẫn nộ phía dưới giết 10 thẩm. Mấy cái người hầu cho dù biết rõ sự tình chân tướng. Chỉ sợ đánh chết cũng không dám cùng hai vị tiểu thư nói. Nghĩ tới đây Mạc Thanh Trần kéo ra Mô Ngưng nhẹ nhàng nói. 14 tỷ, chắc hẳn bọn hắn biết đến cũng có hạn. Chúng ta hay là đi răn dậy đường nhìn xem tình huống a à, tốt. Tốt, giờ phút này không ai ngưng nhu đã mất đầu trận tuyến. Mạc Thanh Trần nói cái gì tự vội vàng đáp lời. Chờ Mạc Thanh Trần ba người lại đi răn dậy đường tiến đến lúc. Lại ở nửa đường bên trên gặp không ai nhiễm y, thập tỷ. Thế nào, không ai ngưng nhu nhìn thấy không ai nhiễm y, liền vội vàng hỏi. Không ai nhiễm y lườm Mạc Thanh Trần một mắt. Lập tức nói, đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không hiểu được. Ta tiến đến răn dậy đường lúc, tộc trưởng bọn hắn đều tại đâu đó. Còn đem chúng ta hết thảy chạy ra. Cái kia cửu tỷ cùng 10 thẩm đâu này? Không ai ngưng nhu lại hỏi. 10 thẩm, nói đến đây không ai nhiễm y dừng thoáng một phát. Lúc này mới đạo, 10 thẩm đã bị dọn đi linh đường rồi. Hẳn là Yên nàng, bị khiến đến tộc trưởng trong nội viện suy nghĩ qua. Không được bước ra trong nội viện một bước. Nói đến đây, không ai nhiễm y thần sắc kỳ quái. À, cái này là vì sao? Không ai ngưng nhu nghe được đối với hẳn là Yên xử trí. Kinh ngạc nói, không ai nhiễm y lắc lắc đầu nói. Không hiểu được, ta tiến đến lúc, mà ngay cả 18 cô cô 14 thúc bọn hắn đều bị chạy ra. Ở bên trong chỉ còn lại có cửu thúc một nhà cùng mấy vị tổ tông rồi. Vấn đề này, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hẳn là Yên phải có. Phiền rồi, không ai ngưng nhu cắn môi nói. Chẳng lẽ tộc trưởng Gia Gia sẽ đem cửu tỷ xử tử sao? Cái này, điều đó không có khả năng. Chết mất họ khác chi nhân 10 thẩm. Thiên tư chắc tuyệt hẳn là Yên. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Mà ngay cả nho nhỏ không ai ngưng nhu cũng không có so tinh tướng. Không ai nhiễm y giống như cười mà không phải cười nói. Đương nhiên sẽ không. Cho dù tộc trưởng Gia Gia hội, toàn bộ Mạc Gia cũng sẽ không đáp ứng. Ha ha, băng linh căn hẳn là Yên. Có thể vẫn là Trấn Hưng Mạc Gia hy vọng chỉ có điều. Các ngươi đừng quên, 10 thẩm thế nhưng mà Trần Gia người. Một mực yên tĩnh nghe Mạc Thanh Trần. Lúc này mới nhịn không được lên tiếng nói. Trần Gia. Không ai nhiễm y nhìn xem Mạc Thanh Trần phát ra một tiếng cười lạnh. Tiểu 16, ngươi không phải không biết đạo 10 thẩm là Trần Gia người a? Mạc Thanh Trần lắc đầu. Cái này không đến 2 năm qua. Nàng cơ hồ đem sở hữu thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Nào có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản quan tâm một cái quả thẩm là cái gì xuất thân. Huống chi bởi vì bắt gặp cái kia xấu hổ sự tình. Gần đây không muốn gây phiền toái nàng. Tránh chi còn duy sợ không kịp đây này. Chúng ta rơi Dương Thành cùng sở hữu tứ đại tu chân gia tộc. Theo thứ tự là Âu Dương gia, Hoa gia, Trần gia, cùng với chúng ta Mạc gia. 10 thẩm đúng là xuất thân từ Trần gia dòng chính con gái. Hay vẫn là thượng giai song linh căn. Nghe nói ngày đó nếu không có thập thúc một lập tức ở bên trong. Dùng một khối viêm châu diễm thạch làm xính lễ. Trần gia là thành thật sẽ không đem 10 thẩm gả cho. Phải biết rằng, Trần gia con gái thế nhưng mà bảo bối vô cùng đây này. Không ai nhiễm y ngữ khí kỳ dị nói. Viêm châu diễm thạch, Mạc Thanh Trần nghe xong lắp bắp kinh hãi. Nhớ rõ cái kia thiên nguyên tu chân tường giải bên trên đã từng đề cập qua. Viêm châu diễm thạch xuất từ đông 10 châu một trong viêm châu. Là một loại hỏa thuộc tính kỳ thạch, đặc biệt thích hợp gia nhập hỏa thuộc tính pháp khí ở bên trong. Là khó được tài liệu, dùng Mạc gia chi lực có thể sử dụng viêm châu diễm thạch với tư cách sinh lễ. Đây là thật lớn thành ý, nghĩ tới đây Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng. Nói như vậy, cái kia 10 thẩm tại Trần gia địa vị cũng không thấp. Xem ra, hẳn là Yên quả nhiên phiền toái lớn rồi. Hoặc là nói, Mạc gia phiền toái lớn. Không ai Ngưng Nhu lại không nghĩ rằng những này. Chỉ là nghe được Không ai Nhiễm Y, có chút không cam lòng mà nói. Trần gia con gái tự là bảo bối sao? Ha ha, 14 muội, ngươi thuở nhỏ sống ở Mạc gia, không phải không biết đạo. Tứ đại gia tộc ở bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Âu Dương gia. Mà thôi con gái mỹ mạo lấy sưng, nhưng lại Trần gia a. Không ai Nhiễm Y lời nói mặc dù như thế, thần sắc lại mang theo một tia khinh miệt. Mạc Thanh Trần lại không tâm tư muốn những này, mà là trực tiếp hỏi. Đã như vậy, lúc ấy thập thúc mất, 10 thẩm vì cái gì không quay lại hồi Trần gia? Nàng có thể không tin, người tu chân còn như thế tục đại tộc giống như, trượng phu đã chết nữ nhân còn muốn một mực thủ tiết lập trinh tiết đền thờ. Cái này là trong phủ rất nhiều người khó hiểu sự tình rồi. Lúc ấy cũng không thấy 10 thẩm cùng thập thúc có đa tình sâu. Thế nhưng mà thập thúc đi, 10 thẩm vậy mà nói cái gì cũng không ly khai Mạc gia. Cho dù là Trần gia gia chủ lên tiếng, nàng vậy mà nạo một túm tóc lại để cho người mang về. Nói sinh tử ngay tại Mạc gia rồi. Không ai Nhiễm Y cũng khó hiểu mà nói. Mạc Thanh Trần thở dài một tiếng. Ở trong đó chân tướng, chỉ sợ ngoại trừ gian dạy đường giải rác mấy người bên ngoài, biết đến cũng chỉ có nàng. Vị kia 10 thẩm, đến cùng nên hỏi nàng si tình đâu rồi, hay vẫn là vô sỉ đâu này. 10 thẩm chết, hiển nhiên là giấu giếm bất trụ. Xem tộc trưởng cách làm, chỉ sợ là muốn che lại sự thật chân tướng. Dù sao đại bá cùng em dâu không hề luân chi tình. Cho dù là tu chân gia tộc, cũng là kiện khó chịu nổi sự tình. Cái kia cừu tỷ làm sao bây giờ? Trần gia sẽ đến người yêu cầu tộc trưởng gia gia bọn hắn xử lý cừu tỷ sao? Không ai Ngưng Nhu nghe xong lo lắng mà nói. Không ai Nhiễm Y cắn môi nói. Ta cũng không hiểu được. Chỉ sợ hội, bất quá cái kia thì thế nào? Hẳn là Yên nàng là biến dị băng linh căn. Nói cái gì Mạc gia cũng sẽ biết bảo trụ nàng. Không thấy tộc trưởng gia gia tên là mệnh nàng suy nghĩ qua. Kỳ thực là đem nàng để vào chính mình trong nội viện tự mình bảo hộ đi lên. Không biết nàng là triều điên vì cái gì. Rõ ràng giết 10 thẩm. Hừ, đến cuối cùng, còn muốn toàn bộ Mạc gia cho nàng chùi đít. Thập tỷ, người không cần như vậy nói á, cửu tỷ nàng làm như vậy. Nhất định là có nguyên nhân. Không ai Ngưng Nhu chắc chắc mà nói. Ngoại trừ ruột thịt cùng mẹ sinh ra không ai Nhiễm Y, toàn bộ Mạc gia. Không ai Ngưng Nhu thích nhất chính là Mạc Thanh Trần cùng đầu hổ. Sùng bái nhất nhưng lại hẳn là Yên rồi. Tốt rồi, tiểu 14, ngươi tuổi còn nhỏ không cần quan tâm những này. Theo ta trở về tu luyện là đứng đắn. Không ai Nhiễm Y nói xong kéo qua không ai Ngưng Nhu. Bất quá là hơi chút nhìn thoáng qua Mạc Thanh Trần tự rời đi. Mạc Thanh Trần cười khổ một tiếng. Lưỡng năm qua đi, không chỉ không ai Ngọc Kỳ cùng nàng thế cùng thủy hỏa, mà ngay cả vốn là coi trời bằng vung không ai Nhiễm Y. Đối với nàng thái độ cũng càng ngày càng vi diệu rồi. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Vân Cành gặp không ai Nhiễm Y hai người cùng nhau rời đi. Mạc Thanh Trần tĩnh đứng yên ở chỗ đó, nhịn không được lên tiếng hỏi. Vân Cành tỉ tỉ, tỉ tỉ ngươi vân áo, giờ phút này hội ở nơi nào? Mạc Thanh Trần chằm chằm vào Vân Cành mặt, lên tiếng hỏi. Vân Cành con mắt sáng ngời. Đúng rồi, lúc này tỷ tỷ nhất định tại gia tụ uyển ở bên trong. Tiểu thư, ngài đi theo ta. Vân Cành mang theo Mạc Thanh Trần hướng gia tụ uyển tiến đến. Tới đó lúc, lại phát hiện đại môn bốn mở. Vân Cành biến sắc hướng trong nội viện đi đến. Lại nhìn qua trên mặt đất một chỉ phí châm ngây dại. Cách chương.